Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 675, Huyền Minh Hàn băng trạc. Ngũ trảo kim long ngón chân. Canh thứ hai. Câu tất cả. Tới gần ban đêm trước đó, Long Mã Điện phủ rốt cục bay vào Nguyên Linh học phủ. Trung tâm trong sân huấn luyện đã sớm hội tụ đại lượng đạo sư cùng học viên. Bọn họ tự phát hội tụ đến trên quảng trường, mong mỏi cùng trông mong. Nhân số vượt qua 4.000, bàn về thanh thế hoàn toàn không so đoạt được đệ nhất học phủ ghế kém. Tại lần này cả nước giải đấu lớn bên trong, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân bao tròn trước hai tên. Đối với Nguyên Linh học phủ chư người mà nói, tự nhiên là cùng có thực sự tự hào. Dù sao đây cũng là vì Nguyên Linh học phủ sáng tạo ra vinh dự. Tuy nhiên chuyện này đối với bọn hắn không có thực chất tính chỗ tốt, nhưng lại có thể gia tăng Nguyên Linh học phủ nội tình, đề cao ảnh hưởng lực, đồng thời cũng có thể tăng cường đối tân sinh sức hấp dẫn. Đối với cái người mà nói, còn có thể trở thành một loại đề tài nói chuyện, nói ra tự nhiên là vô cùng có mặt mũi. Dù sao bọn họ cùng Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân một dạng đều là Nguyên Linh học phủ một viên. Đợi đến Long Mã Điện phủ bay tới thời điểm, chờ đợi đã lâu mọi người nhất thời kích động, bắt đầu lấy khác biệt phương thức tiến hành hoan nghênh. Vô số chói lọi chói mắt pháo hoa bay hướng lên bầu trời. Càng có khua chiêng gõ trống, nhị long hí châu, vũ sư trợ trận. Chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt. Đợi đến chúc mừng hoạt động lúc kết thúc, thời gian đã qua hơn một giờ. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân lúc này mới có thể trở về số 1 đình viện. Hai người không kịp chờ đợi đi vào phòng ngủ. Tại Long Mã Điện phủ phi hành thời điểm, bọn họ không dễ làm chúng mở ra bảo vật. Kết quả một mực nhẫn cho tới bây giờ. Tại Ninh Bích Chân kỳ quái nhìn soi mói, Lý Trường Sinh tắm rửa thắp hương, hy vọng vận khí của mình không nên quá kém. Ninh Bích Chân vận khí tốt, chủ yếu thể hiện tại những cái kia xác suất sự kiện. Mở bảo dương phân đoạn lại cùng thường nhân không khác. Không có cách, bởi vì bên trong bảo vật vốn là cố định, sẽ không tùy từng người mà khác nhau. Có lẽ tại lựa chọn bảo dương phương diện, Ninh Bích Chân có lẽ cũng sẽ rất may mắn. Nhưng phương diện này coi như lại may mắn lại như thế nào so sánh được gian lận Lý Trường Sinh. Trước tiên, Lý Trường Sinh lấy ra được từ yêu vương cấp Hồng Long Magus 3 kiện bảo vật. Cái này 3 kiện là yêu vương cấp Bạch Long chúng cất giữ thêm bên trong năng lượng 3 động mãnh liệt nhất bảo vật, theo thứ tự là 2 kiện thiên địa tinh túy cùng 1 kiện thiên địa kỳ chân cấp năng lượng 3 động. Đồng dạng đều là yêu vương cấp cự long. Rayfield cất giữ không bằng Magus. Kiện thứ nhất bảo vật là một cái màu băng lam vòng tay. Phía trên có khắc đại lượng tinh mỹ đường vân, cùng một cái cốt thú đồ án, ẩn ẩn tản ra băng hàn khí tức. Đây là một kiện băng hệ đỉnh cấp bảo khí, hơn nữa còn là trong đó tinh phẩm, Huyền Minh Hàn băng trạc, đỉnh cấp băng hệ bảo khí, từ Huyền Minh gai xương làm chủ thể, mấy chục loại tài liệu làm phụ, đi qua nghiêm mật trình tự làm việc luyện chế mà thành. Có thể đề cao 6 thành băng hệ kỹ năng uy lực. So sánh biên độ nhỏ tăng lên đóng băng, giảm tốc hiệu quả, Huyền Minh làm một dữ tợn cự thú, toàn thân sinh ra gai xương, là ít có băng hệ đỉnh cấp thần thú một trong, vừa có đông thần danh xưng. Đồ tốt a, Lý Trường Sinh yêu thích không buông tay cầm lấy Huyền Minh Hàn băng trạc. Cái này đỉnh cấp bảo khí bổ sung lấy 2 loại hiệu quả, có thể nói là tinh phẩm trong tinh phẩm. Tuy nhiên khẳng định không bằng có thể so với bán thần khí Duệ Kim Chi Thương, Kinh Cức Vương Quan, nhưng cũng tuyệt đối tính được là có chút không tầm thường. Lý Trường Sinh vốn là muốn giao cho Ninh Bích Chân, để cho nàng Hàn Ngọc Thỏ mang theo. Bất quá Hàn Ngọc Thỏ đã mang theo băng phách Hàn Tinh. Đây là một kiện không so Huyền Minh Hàn băng trạc kém đỉnh cấp bảo khí. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể đưa nó giao cho Viên Cổn Cổn đeo. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía kiện vật phẩm thứ hai. Đây là một cái kim sắc móng vuốt, có chừng dài 4-5 mét độ, trọng lượng càng là vượt qua vạn cân. Phía trên càng là lượn lờ lấy nồng đậm thủy hệ năng lượng 3 động. Một cái móng vuốt đều nặng như vậy, Như vậy bản thể của nó lại được lớn bao nhiêu? Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là một cái đại gia hỏa lưu lại móng vuốt. Lý Trường Sinh đem Hắc Dạ kêu gọi ra, chỉ móng vuốt nói ra: "Hắc Dạ, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Phía trên tự nhiên lưu lại đối phương khí tức, Hắc Dạ liền có thể lấy ra." Mèo tương đương Hắc Dạ phát ra mềm dẻo tiếng mèo kêu. Con mắt của nó thật giống như bị khói mù lượn lờ đồng dạng. Đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang, trong nháy mắt rơi vào kim sắc trên móng vuốt. Hắc quang cấp tốc lan tràn, chỉ một thoáng thì đem cả cây móng vuốt toàn bộ bao vây lại. Sau một khắc, kim sắc trên móng vuốt mới đầu tiên là hiện ra một đoàn mơ hồ quang ảnh, ngay sau đó càng phát ra rõ ràng lên. Đây là một con rắn thân, đầu ngựa, chân thần lằn, ưng chảo, người cầm đầu, đuôi rắn, lộc giác, vảy cá quái vật khổng lồ, mồm mép có râu, dưới trán có trâu, toàn thân lượng kim sắc, dưới bụng cùng sở hữu bốn chảo năm chỉ. Như thế rõ ràng tiêu chí, Lý Trường Sinh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ngũ chảo kim long. Cái gọi là ngũ chảo kim long cũng không phải là ngoại trừ tứ chi bên ngoài, lại tại bụng hoặc là phần đuôi thêm một cái móng vuốt, mà chính là ngón chân của nó cùng sở hữu năm cái. Ngũ chảo kim long thuộc về đỉnh cấp thần thú phạm trù, chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu đế cấp. Nếu như tính luôn nó chủng tộc, phẩm chất, huyết mạch phía trên ưu thế, thậm chí có thể chống lại tầm thường yêu hoàng cấp yêu sủng. Tại ngũ chảo kim long trong tài liệu, chân quý nhất thuộc về long châu, tiếp theo thì là sừng rồng, long chảo cùng răng rồng, sau cùng mới là vảy rồng, gân rồng, long râu cùng huyết nhục. Mặc dù chỉ là ngũ chảo kim long một cái ngón chân, nhưng cũng là nó chỗ tinh hoa, tự nhiên đạt đến thủy hệ đỉnh cấp tài liệu phạm trù. Nếu như dùng ngũ chảo kim long ngón chân cùng tàn phá huyền vũ quy xác là chủ thể, tuyệt đối có thể chế tạo ra một kiện thủy hệ bán thần khí. Lý Trường Sinh không khỏi đoán mò, tâm lý đã ghi nhớ nguyên linh học phủ quyền hạn tối cao đổi lấy sổ tay phía trên tàn phá huyền vũ quy xác. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía sau cùng một kiện bảo vật. Đây là một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc, bên trong nằm một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con bảo châu, ẩn ẩn tản ra nhạt hào quang màu xanh lam. Thứ này đối Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân thật sự mà nói là quá quen thuộc. Bởi vì đây là một cái thương huyền định thủy châu. Thương huyền định thủy châu ẩn chứa thủy chi bản nguyên, có thể giam cầm trong phạm vi nhất định dòng nước, phạm vi xem ngự yêu sư cấp độ mà định ra. Đáng tiếc, món bảo vật này không cách nào hạn chế yêu vương trở lên thủy hệ yêu tinh. Bất quá nó có thể cùng định phong châu, định hỏa châu, định địa châu dung hợp thành một kiện cấp thấp thế giới kỳ vật. Đáng tiếc không phải định địa châu. Lý Trường Sinh nghĩ linh tinh một câu, nếu như là thương huyền định địa châu, như vậy hắn chỉ cần lại gom góp hai giọt tam quang thần thủy, liền có thể lần nữa tăng lên thất phẩm tinh cung liên đài phẩm giai. Đang nhìn hết được từ yêu vương cấp hồng long ma gớt thu hoạch về sau, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau, như có ăn ý đồng dạng đồng thời mở ra được từ hoàng gia nội khố hai cái hộp báu. Hai cái này hộp báu bên trong đồ vật, toàn bộ đạt đến thiên địa kỳ chân cấp năng lượng ba động. Tại hình sợi dài trong hộp gỗ, chứa đựng lấy một cái dài hơn 3 mét nhánh cây, ẩn ẩn lóe ra kim sắc hào quang. Một cái khác so quyền đầu hơi lớn trong hộp ngọc, thì là một đóa xinh xắn lanh lợi kim sắc liên hoa. Phía trên thỉnh thoảng lóe ra nhiều loại khác biệt hào quang. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát một hồi, phát hiện kim liên tổng cộng hiện lên 7 loại hào quang. Theo thứ tự là xích tranh hoàng lục thanh lam tử, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.